Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xét kỹ những loài sinh vật Khương Nhạc Thầm từng gặp trong quá trình làm nghề y có khả năng thù dai nhất. Kinh ba khuyển đứng thứ 3, ngỗng trắng đứng thứ 2, còn vị trí thứ nhất đã bỏ trống nhiều năm. Cho đến hôm nay cậu cuối cùng cũng tìm ra, đó chính là ông chủ của họ, Cố Vũ Triết. Chẳng qua chỉ là đùa giỡn gọi anh một tiếng địa chủ lão gia thôi. Không ngờ Cố địa chủ lại nghiêm túc như vậy. Chờ cậu ở đây. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế lặng lẽ chui vào xe, theo sau là vài nhân viên khác. Không khí trong xe rất yên tĩnh. Khương Nhạc Thầm đặt hai tay ngoan ngoãn lên đầu gối, ngồi thẳng tắp. Ánh mắt Cố Vũ Triết dừng lại vài giây trên kiểu tóc mới của hai người làm, đôi môi mỏng khẽ mở, bùn xỉn phun ra mấy chữ. Không tệ, nhớ đến vị chuyên gia tạo mẫu tóc với cái mũi hếch lên trời. Đi đâu cũng có trợ lý bên cạnh. Hai cậu nhóc hồ đậu này có nhận thức rất rõ ràng về thân phận của mình. Văn Quế rất khách khí nói, nếu không phải nhờ Cố Tổng, chúng tôi cũng không thể hợp tác với một stylist giỏi như vậy. Tất cả là nhờ phúc của ngài. Khương Nhạc Thầm dùng đầu gối chạm nhẹ vào cậu, nhỏ giọng nhắc nhở, không phải Tony, là Kevin, Văn Quế, Cố Vũ Triết, Khương Nhạc Thầm. Sau này nếu cái kiểu chơi chữ đó xuất hiện thêm lần nữa, tháng sau cậu đừng mong có lương. Nói xong, Cố Vũ Triết nháy mắt ra hiệu cho một nữ trợ lý trông rất tháo vát bên cạnh. Khương Nhạc Thầm đã gặp cô ấy, biết tên là Tiểu Phùng. Hai lần Khương Nhạc Thầm bị trừ lương trước đây đều do cô Phùng này làm. Vẻ hào nhoáng của giới giải trí vĩnh viễn chỉ thuộc về những người ở tiền đài. Còn cô Phùng này, vóc dáng không cao, mặc cả cây Uniqlo, giày thể thao và mũ bucket là tiêu chuẩn, khẩu trang kẹp dưới cằm, lúc nào cũng trông như chưa ngủ đủ giấc. Nhưng trong đôi mắt đầy tia máu lại toát ra sự tinh ranh sắc sảo. Khương Nhạc Thầm có chút sợ cô Phùng. Cô ấy giống như Dung Mama bên cạnh Hoàng hậu. Điểm khác biệt duy nhất là Dung Mama hành hạ Tử Vi bằng cách châm kim, còn cô Phùng thì dùng bảng đánh giá hiệu suất. Khương Nhạc Thầm lập tức trở nên thật thà. Cậu lắp bắp hỏi, lão gia, à, ông chủ, ngài không phải đang đi công tác ở Tây Hồng Thị sao? Cố Vũ Triết liếc cậu một cái. Đây là sân khấu đầu tiên của Hot Boy sau khi tái hợp. Đương nhiên tôi phải đến. Nói trắng ra là để trấn áp. Cố Vũ Triết lại nói, tối nay có thịnh chi tầm của B, R, E, AK khán giả tại chỗ ít nhất cũng 6-7 ngàn người. Các cậu trước đây chưa từng lên sân khấu lớn như vậy. Nếu cảm thấy hồi hộp cũng là chuyện bình thường. Lời anh ta vừa dứt, Văn Quế đã theo bản năng liếc nhìn Khương Nhạc Thầm một cái. Chính ánh mắt này đã làm Cố Vũ Triết nhạy bén nhận ra điều gì đó. Cố ông chủ cau mày lại ngay lập tức, lạnh giọng hỏi, Khương Nhạc Thầm, cậu lại lén lút nhận công việc riêng gì nữa rồi? Cô Phùng bên cạnh lập tức rút bảng đánh giá hiệu suất ra. Tiểu Khương cảm thấy oan ức tột độ, báo cáo ông chủ, đó không tính là việc riêng đâu. Vậy cậu thật sự đã nhận? Khương Nhạc Thầm, thật sự không phải việc riêng. Năm ngoái trường chúng tôi kỷ niệm 100 năm thành lập, tổ chức một buổi văn nghệ ở công thể, có sinh viên đang học, cựu sinh viên, lãnh đạo thành phố, cả người của sở giáo dục nữa. Mỗi khoa đều phải có tiết mục. Thầy chủ nhiệm khoa bắt tôi hát hai bài. Cố Vũ Triết im lặng. Anh ta đương nhiên đã đến nhà thi đấu. Toàn bộ khán đài có thể chứa khoảng 3 vạn người. Mặc dù sân vận động lớn nhất thành phố hiện tại đã là tổ chim và Mercedes, nhưng có thể tổ chức buổi biểu diễn ở công thể vẫn là giấc mơ khó với tới của rất nhiều ca sĩ trẻ. Và Khương Nhạc Thầm đã hát trước 3 vạn khán giả. Trong lòng Cố Vũ Triết dâng lên một tia cảm khái. Tôi đã coi thường cậu rồi. Khương Nhạc Thầm ngượng nghịu. Thì tôi không hát bài của nhóm chúng ta. Cố Vũ Chiết, ông chủ cũ không cấp bản quyền cho cậu sao? Cũng không hẳn, Khương Nhạc thầm nhỏ giọng nói. Là vì bài hát quá không ra gì, vừa báo cáo lên đã bị thầy chủ nhiệm bác bỏ, bảo tôi hát những bài mọi người đều nghe qua. Cuối cùng cậu hát, ca ngợi Tổ quốc, 2 giờ chiều, đoàn người đông đảo đến bên ngoài lễ hội âm nhạc Tam Sơn. Nghệ sĩ có lối đi riêng, 2 chiếc xe bảo mẫu điệu thấp đến cửa sau sân vận động. Họ vốn nghĩ có thể đi thẳng vào bãi đỗ xe. Không ngờ con đường ngoài cửa sau đã bị các fan đến trước vây kín. Fan giơ cao những chiếc que phát sáng màu xanh lam, vây quanh hai bên đường. Những chiếc que xanh lam đó nhìn mãi không thấy điểm cuối. Như một biển xanh, lại như bầu trời trong suốt. Xanh lam bầu trời, đó là màu cổ vũ của Thịnh Chi Tầm. Giữa biển xanh lam bầu trời đó, còn xen lẫn một vài màu khác như vàng. Tím nhạt, đó là màu cổ vũ của đồng đội Thịnh Chi Tầm. Dưới sự bao phủ của màu xanh lam, những màu sắc đó trông thật ảm đạm. Thấy chiếc xe bảo mẫu lạ đi đến, những fan đứng ở hàng đầu lập tức nhìn với ánh mắt chờ đợi. Những chị đứng với ống kính lớn còn dơ cao, súng dài súng ngắn trong tay, nhưng khi họ thấy biển số xe lạ, những chiếc ống kính đó lại bốp một cái hạ xuống. Thấy cảnh tượng này, Văn Quế dường như có chút xúc động, lộ ra vẻ trầm tư. Cố Vũ Chiết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khảo sát những nghệ sĩ mới này. Anh hỏi, Tiểu Văn, cậu đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ giống như Thịnh Chi Tầm, được nhiều người chờ mong. Hy vọng như vậy, Văn Quế nói thẳng. Tôi hy vọng lần sau tôi xuất hiện trước mặt fan, những chiếc ống kính đó sẽ không di chuyển đi chỗ khác, mà là xoay quanh tôi. Giọng cậu rất nhỏ, nhưng đầy kiên định. Tôi muốn nhìn thấy họ phát cuồng vì tôi. Cố Vũ Chiết gật đầu. Hiện tại Thịnh Chi Tầm là đỉnh lưu của giới idol trong nước. Một mình anh ta đã có độ hot, dữ liệu, hợp đồng đại diện áp đảo hoàn toàn các thành viên khác trong nhóm. So với một anh chàng đang hot dần dần như anh ta, Văn Quế chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Nhưng Cố Vũ Chiết không hề cười nhạo dã tâm của Văn Quế. Thực ra, cùng câu hỏi này, Cố Vũ Chiết đã từng hỏi những người trẻ khác trong một cuộc phỏng vấn. Nhưng những câu trả lời nhận được lại làm Cố Vũ Chiết rất không hài lòng. Hầu hết mọi người phản ứng đầu tiên là fan của Thịnh Chi Tầm quá bá đạo, không cho fan của người khác chút không gian nào. Nếu họ là đồng đội của Thịnh Chi Tầm, nhìn thấy màu cổ vũ của mình bị che lấp bởi màu xanh lam, họ sẽ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Họ đã tự đặt mình vào thân phận đồng đội của Thịnh Chi Tầm, chứ không phải Thịnh Chi Tầm. Họ đã tự mặc định mình thất bại, tiềm thức cho rằng mình không thể trở thành người duy nhất và độc nhất. Những người như vậy, số phận là phải bị đào thải. Cố Vũ Chiết thích những người trẻ có dã tâm. Giới giải trí xưa nay là cá lớn nuốt cá bé. Trong số 100 người trẻ tuổi tài năng, người thật sự có thể đứng trên đỉnh cao, cần cả thực lực, vận may và dã tâm, có thể trả giá mọi thứ để giành lấy vòng nguyệt quế. Thiếu một trong ba đều không được. Khi họ nói chuyện, Khương Nhạc Thầm ngồi cạnh cửa sổ lại cực kỳ yên tĩnh. Đôi mắt tròn xoe của cậu qua ô cửa kính xe, tò mò nhìn những fan cuồng nhiệt, giống như một con vật nhỏ đang quan sát thế giới. Mãi cho đến khi chiếc xe bảo mẫu từ từ tiến vào bãi đỗ xe, cậu mới lưu luyến thu lại ánh mắt. Thấy vậy, Cố Vũ Chiết lại ném chủ đề cho cậu. Khương Nhạc Thầm, khi cậu nhìn thấy fan của Thịnh Chi Tầm, cậu lại đang nghĩ gì? Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ, Cố Tổng thật là có hai tiêu chuẩn, gọi Văn Quế thì thân mật là Tiểu Văn, còn gọi cậu thì cứng nhắc cả họ lẫn tên. Nhưng địa chủ đã hỏi, người làm, dù có bất mãn trong lòng, vẫn phải thành thật trả lời. Thế là, người làm, Khương nói. Họ giống như đang xem chim vậy. Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc thầm khoa tay múa chân mô tả. Năm ngoái chúng tôi có một môn thực hành ngoại khóa. Thầy giáo dẫn chúng tôi đi xem chim ở vùng đất ngập nước. Nhưng chim đều khá nhát, với lại tập tính của mỗi loài khác nhau. Có loài thích vào sáng sớm, có loài thích sau khi mặt trời lặn. Ôi chao, khi chim đến, chúng tôi bò vào bụi lau sậy, mỗi người một cái ghế nhỏ, đội mũ chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang, băng tay, y hệt trang bị của mấy fan này. Khi chim chưa đến, chúng tôi chuyện phiếm hoặc cúi đầu nghịch điện thoại. Đợi chim vừa đến, bốp bốp bốp, mọi người đều giơ máy ảnh lên. Cậu nói rất sinh động, kết hợp với động tác khoa chân múa tay. Các nhân viên khác trong xe dường như đều có thể hình dung ra cảnh Tiểu Khương đội nắng nằm dạp trong bụi lau sậy. Không chừng tóc cậu còn dính vài cọng lau khô khô. Chỉ là, Khương Nhạc thầm, Cố Vũ chiết cười nhưng không cười nói. Cậu ví Thịnh Chi Tầm thành chim. Thịnh Chi Tầm có biết không? Xe bảo mẫu đã dừng. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đi theo sau ông chủ xuống xe. Tám đồng đội trên chiếc xe còn lại, khi nhìn thấy bóng dáng Cố Vũ Chiết, vẻ mặt của họ giống như bị đổ một bảng màu. Đỏ cam vàng lục lam tím rất đẹp. Họ đã chen Khương Nhạc Thầm và Văn Quế sang chiếc xe khác. Vốn nghĩ có thể mượn cớ này để cô lập họ, ai ngờ lại đẩy họ ngồi chung xe với ông chủ. Từ công ty đến lễ hội âm nhạc mất gần 2 tiếng. Ai biết hai người đó đã nịnh bợ Cố Vũ Chiết bao nhiêu câu. Đặc biệt là Khương Nhạc Thầm, với ánh hào quang của trường danh tiếng. Biết đâu ông chủ lại thích kiểu nghệ sĩ có học vấn cao như vậy. Họ suy đoán miên man một hồi. Nào ngờ cố ông chủ trên đường đi đã bị Khương Nhạc Thầm làm phiền chết đi được. Cái gì mà 985, Cố Vũ Chiết hận không thể ném cậu ta vào nhà máy gia công. Bắt cậu ta ngày ngày làm 996 xiết bốc vít. Cố tổng, ông chủ chào ngài, ngài về từ Tây Hồng Thị khi nào vậy à, cố tổng? Hôm nay chúng tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Chúng tôi vốn định ngồi cùng xe với đội trưởng. Tiếc là hết chỗ, đội trưởng đã chủ động nhường ghế cho chúng tôi. Không ngờ ngài cũng ở đây. Vài người súng lại, vây quanh Cố Vũ Chiết, tranh nhau thể hiện lòng trung thành. Sợ chậm chân hơn người khác một bước. Thậm chí có người còn bóng gió, muốn hỏi xem Khương Nhạc Thầm và Văn Quế vừa rồi có nói xấu họ không. Mặc dù họ nói chuyện lòng vòng 18 khúc, nhưng cố ông chủ có 19 cái tâm nhãn. Những trò vặt của họ trong mắt anh ta chẳng khác gì trẻ con chơi trò gia đình. Cố Vũ Chiết qua loa đáp lời họ vài câu. Trấn an những bé con đang lo lắng này. Khương Nhạc Thầm thấy cảnh này, trong lòng thầm cười khúc khích. 10 năm trước, giấc mơ thời niên thiếu của Khương Nhạc Thầm tuyệt nhiên không phải trở thành nghệ sĩ, mà là đi làm nhân viên chăm sóc thú ở sở thú. Cậu cảm thấy nhân viên chăm sóc thú rất oai phong, bất kể những con vật đó là bay trên trời hay bơi dưới nước, đều phải quấn lấy nhân viên chăm sóc, làm nũng để được vỗ về. Động vật lấy lòng nhân viên chăm sóc để được ăn thêm một con cá, thêm một miếng thịt. Còn các idol nhỏ lấy lòng người đại diện để có thêm công việc, kiếm thêm tiền, đều là chăm sóc chim quý thú lạ. Nhưng chăm sóc ở giới giải trí và chăm sóc ở sở thú thì có gì khác nhau đâu. Nếu một ngày nào đó cậu không muốn làm idol nữa, thì sẽ quay lưng lại một cách hoa mỹ mà đi làm ở sở thú. Nhân viên chăm sóc thú là công chức biên chế chính thức đấy. Nếu không phải chuyên ngành của cậu phù hợp, cậu còn không có tư cách thi đâu. Cách chương.